Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1110, phản bác. Trương Dương hoạt động một chút thân thể, tự hỏi muốn hay không lại đi hệ thống không gian trong đổi cái công pháp cái gì. Chí ít như vậy, có thể hóa giải một chút chính mình trên người tình huống. Hệ thống, ta hiện tại tình huống này phải làm gì? Trương Dương cảm giác thân thể thật nhiều về sau, cùng hệ thống hỏi thăm một chút. Hiện tại đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì nguy hiểm. Hệ thống dừng một chút nói, ta đã đối ngươi thân thể đã làm kiểm tra. Ngươi thân thể không có cái gì không đúng, chỉ là vừa tiếp xúc đến một ít không nên tiếp xúc đồ vật. Hệ thống nói xong, liền không có nói tiếp cái gì, giữ lại Trương Dương một người ở nơi đó sững sờ. Không biết hệ thống tại sao một nửa, liền không có đoạn sau, cũng không cùng Trương Dương nói tiếp cái gì. Hệ thống, ta hiện tại phải nên làm như thế nào a? Trương Dương buồn bực mà hỏi, làm thế nào? Hệ thống dừng một chút nói, ngươi bây giờ mục đích đúng là muốn thăng cấp, này đều thời gian dài bao lâu, ngươi hiện vẫn là một cái vận rủi sao, ngươi rốt cuộc muốn kéo tới lúc nào a? Trương Dương nghe được hệ thống lại tại cùng hắn nói thăng cấp sự tình, quyết định một câu không nói, lập tức ta liền có cơ hội có thể thăng cấp, lập tức liền có thể lấy, hệ thống hừ một tiếng nói. Ngươi cũng chính là tưởng tượng như vậy không có một chút tác dụng nào. Vẫn là nhanh lên làm ra thực tế tới đi. Trương Dương thở dài một hơi nói. Tốt, ta đã biết, hơi ăn một chút điểm tâm. Trương Dương suy tư hệ thống kia một phen. Thật sự là nghĩ không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cơm nước xong xuôi về sau. Mạc Thiên thứ nhất tìm được Trương Dương. Có chuyện gì sao? Sớm như vậy liền đến tìm ta. Trương Dương cười nói, có cái mới tới phỏng vấn, ta cảm giác cũng không tệ lắm, cho ngươi xem một chút sơ yếu lý lịch. Mạc Thiên nói chuyện lấy ra một chương tư liệu nói, cái này chính là. Trương Dương cầm phỏng vấn tư liệu vừa nhìn nói, bình thường này nhân sự nhìn chẳng phải có thể đưa cho ta làm gì? Là Vương Tử Văn làm ta đưa cho ngươi. Mạc Thiên giống nhau nói thật nói. Trương Dương buồn bực, Vương Tử Văn như thế nào đem cái này đồ vật cho chính mình? Còn có hắn cái gì đi làm lại? Không phải làm hắn thả lão thời gian dài ngày nghỉ sao? Hắn mở tài liệu ra nhìn một chút. Ngô Băng, Trương Dương khẽ trao mày. Gia hỏa này thật đúng là đến rồi. Trước đó còn tưởng rằng Ngô Băng nói muốn công ty công tác chỉ nói là chơi. Thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng thật đến rồi. Hơn nữa cái này sơ yếu lý lịch làm cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn cho nàng một cái công tác đi. Nhẹ nhõm một chút. Trương Dương suy tư một chút. Trực tiếp nói. Dù sao cũng là người một nhà. Trương Dương cũng không tiện. Hơn nữa Ngô Băng tình huống hiện tại còn không biết như thế nào. Vạn sự vẫn là tùy theo hắn tương đối tốt. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương nói cho cái dễ dàng một chút công tác, liền biết chính mình phải nên làm như thế nào. Vương Tử Văn làm Mạc Thiên làm là như vậy bởi vì hắn nhìn thấy qua Ngô Băng, cũng nhận biết nàng, mà Mạc Thiên từng cái thẳng đang bận công ty trong ngoài ngoài sự tình. Tự nhiên là không biết, còn có cái gì những chuyện khác sao? Trương Dương nhìn Mạc Thiên còn không có rời đi ý tứ. Lại hỏi một lần, Italia bên kia ra một cái đại tú video, bất quá có vẻ như để ý đại lợi bên kia liền không thế nào được hoan nghênh. Hắn hy vọng chúng ta có thể tuyên bố hắn cái kia tuyên truyền video. Mạc Thiên dừng một chút nói, không thế nào được hoan nghênh. Trương Dương dừng một chút nói, ngươi cho là nên làm thế nào? Trương Dương cảm giác chuyện này Mạc Thiên ở trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Chỉ là muốn nhận được Trương Dương khẳng định, nếu như danh tiếng không tốt, chúng ta vì cái gì muốn đi đón tay? Ngươi trước kéo điểm, chúng ta xem trước một chút thời cơ. Trương Dương dừng một chút nói, nếu như bọn họ nhất định phải chúng ta tuyên bố lời nói, vậy ngươi liền cự tuyệt. Trương Dương nói thực khẳng định, chúng ta hợp tác có thể, nhưng là có điểm mấu chốt của mình. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương trả lời, khẽ cười nói, ta đã biết. Mạc Thiên đi thẳng một mạch về sau, Trương Dương thì là mở ra điện thoại, nhìn một chút bản địa nội dung. Âm nhạc hội sự tình càng ngày càng gần, cơ hồ hết thảy công ty nhỏ cũng đều bắt đầu thêm nhiệt. Mà đến nơi này minh tinh nghệ nhân cũng bắt đầu ở gần đây phát Weibo. Quả nhiên, thời gian sắp đến, Trương Dương cười một cái nói. Không bao lâu Trương Dương có soát đến một đầu Weibo. Nam tử đột tử trong nhà, đi qua xác nhận là nguyên nào đó hắc bang thủ hạ. Weibo thượng hình ảnh đánh mosaic, thế nhưng là Trương Dương một chút liền nhận ra được. Gia hỏa này chính là trước đó cái kia đầu chọc. Trương Dương nhìn tin tức cười ha ha, gia hỏa này quả nhiên vẫn là không có chịu đựng được. Như vậy, cũng liền không phải chính mình sai. Trương Dương nhìn một chút phía dưới bình luận. Ta biết người này, gia hỏa này trước đó là một cái khui rượu đi. Cái quầy rượu kia trong liền rõ ràng thần ân a người tốt. Ta cũng biết, hắn có vẻ như còn tại quán ba cầm tù qua những nữ sinh khác. Hóa ra là một cái hắc bang, chết không đáng tiếc. Đúng đấy, gia hỏa này chết có điểm thống khoái, hẳn là để hắn chết rất tàn nhẫn một chút. Trương Dương cười cười, người này quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc a. Đều đã chết rồi, lại còn có người cho rằng là chết không đủ bi thảm. Trương Dương nhìn thấy cái này bình luận, ha ha cười, đóng lại web page. Lúc này Nga FNS tổng bộ, hoa hạ cái kia công ty nhỏ cho chúng ta tin tức sao? Thiết kế tổng thanh tra đi vào Đai Lần văn phòng hỏi. Đai Lần dừng một chút nói, bọn họ đã cho, ta liền biết, bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta tin tức. Thiết kế tổng thanh tra cười ha ha nói, hoa hạ một cái công ty nhỏ, còn dự định lật ra một cái không giống nhau bọt nước đây. Không sai. Bọn họ là cho trả lời, bất quá bọn hắn là không đồng ý tuyên bố. Lily cuộn lại chân nói, ngươi thế nhưng là không nên coi thường bọn họ. Thiết kế tổng thanh tra nghe nói như thế, sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Hắn dựng râu trừng mắt nói, một cái hoa hạ công ty nhỏ lại còn dám không nghe theo sắp xếp của chúng ta. Tiếp tục cùng bọn, họ nói, cho bọn họ tạo áp lực. Nói cho bọn hắn nếu như không chấp nhận chúng ta đề nghị này lời nói, chúng ta liền kết thúc hợp tác với bọn họ. Bọn họ đã đem lời nói này, Đai Lần lúng túng nói, bọn họ nói cái video này ở nước ngoài danh tiếng không tốt, bọn họ là sẽ không tuyên bố. Nếu như khăng khăng tuyên bố, bọn họ thì sẽ hủy bỏ cùng chúng ta hợp tác. Thiết kế tổng thanh tra nghe nói như thế, tức giận đến vò đầu bứt tai, phải biết lúc ấy vẫn là cái công ty này chủ động tìm bọn hắn, nhưng là bây giờ lại còn uy hiếp bọn họ, được, cùng bọn hắn hủy bỏ hợp tác. Thiết kế tổng thanh tra hừ một tiếng nói, một cái công ty nhỏ, muốn cùng chúng ta hợp tác công ty có nhiều lắm, còn không thiếu bọn họ một cái xe. Hắn hừ một tiếng, đối Đai Lần nói, cứ như vậy quyết định. Tổng thanh tra, ta cảm giác không thể làm như thế. Đai Lần trực tiếp phản bác nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.